Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 39. Chương 161 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 39. Tiếu Lượng ngoặc kép, nói rất có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản bác. Phan Trấn Hải: Người tay nghề xác thật không tồi. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Phan Trấn Hải, đề nghị nói, không bằng lại làm mấy cái đồ ngọt. Nàng buổi sáng làm đồ ngọt thời điểm có trộm nếm thử quá. Nguyên liệu nấu ăn gì đó là có thể bỏ vào ô đựng đồ. Như vậy dùng này đó nguyên liệu nấu ăn chế tác đồ ngọt hẳn là cũng có thể. Nàng thật lâu không có ăn qua trừ bỏ bánh quy mì ăn liền giam bông ở ngoài đồ ăn. Thật là rất muốn tồn điểm đồ ngọt a a. Phan Trấn Hải ngẩn người, tựa hồ không có minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hôm nay ở trời tối phía trước, người ở chỗ này nhiều làm chút đồ ngọt thế nào? Hạ Tịch rất là nghiêm túc mà nhìn Phan Trấn Hải. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Đây là Hạ Tịch chính mình thêm vào yêu cầu. Cho nên Phan Trấn Hải không muốn nói. Nàng sẽ không buộc Phan Trấn Hải một hai phải đi làm. Hành a. Phan Trấn Hải đáp ứng xưa nay chưa từng có sảng khoái, hắn ít có kích động lên. Tựa hồ liền bị khấu tích phân mặt trái cảm xúc cũng chưa, giờ khắc này. Hắn cảm giác chính mình thật sự có một loại làm thợ bánh tây bị tôn trọng, bị coi trọng tâm tình, hắn đã lâu nhớ tới chính mình thật lâu trước kia nguyện vọng. Chính là phải làm một cái xuất sắc thợ bánh tây, chính là sau lại. Ở hắn nỗ lực hướng con đường này tiến lên tiến thời điểm. Bị người hãm hại sử dụng tiện nghi quá thời hạn nguyên liệu nấu ăn. Cũng từ giữa ăn hoa hồng vớt nước luộc bởi vì việc này. Phan Trấn Hải đắc tội lão bản. Bị lão bản sa thải, lão bản là cái có thế lực có bối cảnh. Dẫn tới cái này trong vòng cũng chưa người dám lại dùng hắn. Nhưng hắn trừ bỏ cửa này tay nghề liền sẽ không khác. Một lần quá đến tương đương thất vọng, sau lại trời xui đất khiến nhận thức một cái mở khóa cao thủ. Học chút không quá nhập lưu thủ đoạn, làm cái ăn trộm lưu manh độ nhật, lại sau lại hắn chậu vàng rửa tay. Cưới vợ sinh con quá nổi lên bình thường làm công sinh hoạt, nhiều năm như vậy qua đi. Hắn đều đã quên chính mình đã từng lý tưởng, lại tại đây một khắc. Có loại tìm về chính mình tự tôn cảm giác, cho dù là vì này phân bị tán thành tâm tình. Hắn cũng nguyện ý lại làm một ít đồ ngọt cấp Hạ Tịch kia. Cảm ơn ngươi, Hạ Tịch nói. Từ ô đựng đồ lấy ra ba cái súng lục băng đạn. Nhét vào Phan Trấn Hải trong tay. Này đó làm ngươi thêm vào chế tác đồ ngọt thù lao. Nếu là nàng thêm vào yêu cầu Phan Trấn Hải làm gì đó. Chẳng sợ Phan Trấn Hải đáp ứng tương đương sảng khoái. Nàng cũng sẽ không bạch phiêu. Làm đồng giá trao đổi. Nàng cho rằng chính mình hẳn là cấp điểm thù lao. Đương nhiên. Đây cũng là vì làm những người khác đừng cùng nàng đoạt đồ vật, nàng đã thanh toán thù lao. Như vậy Phan Trấn Hải kế tiếp làm gì đó liền đều là nàng. Phan Trấn Hải ngây ngẩn cả người. Ngươi cho ta viên đạn. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi không có súng lục đi. Nàng là cảm thấy người chơi lại như thế nào bần cùng. Trong tay khẳng định đều có một hai khẩu súng. Cho nên mới lựa chọn cấp súng lục băng đạn, không không. Ta có súng lục. Phan Trấn Hải nhìn trong tay ba cái băng đạn. Khôn khéo trên mặt ít có lộ ra vụng về thần sắc. Chỉ là, đây chính là viên đạn a. Ngươi liền như vậy cho ta. Hơn nữa vẫn là một lần cho ba cái băng đạn. Đây là thù lao a, Hạ Tịch đương nhiên mà nói. Ngươi kế tiếp làm đồ ngọt liền đều là ta một người, Phan Trấn Hải. Ngoặc kép. Hắn cảm giác cô nương này căn bản không có lý giải hắn ý tứ, tuy rằng rất nhiều trong trò chơi súng. Ống đạn dược có nhất định sử dụng hạn chế, nhưng có như vậy vũ khí bản thân tổng hội cho người ta một ít cảm giác an toàn, hơn nữa ở có sinh. Tồn trong trò chơi, súng ống đạn dược liền phá lệ quan trọng, Hạ Tịch. Tay nghề không tồi a. Phan thúc thúc Phần Trấn Hải. Đa tạ lão bản thưởng thức. Hạ Tịch, mua. Phan Trấn Hải. Không nghĩ tới im còn có lại lần nữa dựa này tay nghề kiếm được tiền. Băng đạn, một ngày, tấu chương xong, hết chương.